Mà lúc này, Bạch Tiểu Thần mới thu hồi ánh mắt đang chăm chú nhìn hạt giống, nhưng lại như có điều suy nghĩ. Lý Thanh Hậu một mực quan sát Bạch Tiểu Thần, thấy vậy, trong mắt y cũng chợt phát sinh ra một tia kinh ngạc, sâu kín, mà ngoại nhân rất khó nhận ra. Trong lúc Bạch Tiểu Thần còn đang trầm tư suy nghĩ, thì đám đệ tử ngoại môn chung quanh đều đã đổ dồn ánh mắt về phía Đỗ Lăng Phỉ. Lúc này linh thực trong tay nàng cũng đã cao tới 2 thước, nở ra đóa hoa thứ 2. Khi linh thực trong tay Đỗ Lăng Phỉ nở ra đóa thứ 3, thì Bạch Tiểu Thần mới thôi động linh khí trong người mà dũng mãnh tiến vào trong hạt giống. Nhưng linh khí này cũng không duy trì bình ổn mà cứ liên tục đứt đoạn. Thậm chí khi hạt giống đã nảy mầm, hắn còn hà ra một hơi đem cái mầm kia thổi bay đi. Thời gian trôi qua khoảng một nén nhang, sắc mặt Đỗ Lăng Phỉ cũng đã có chút tái nhợt, nhưng nàng vẫn hung hăng cắn răng một cái. Một hơi đem linh thực này nở ra 6 đóa hoa mới nhẹ nhàng thở ra, rồi đặt linh thực qua một bên, hướng về phía Lý Thanh Hậu cúi đầu. 6 đóa linh hoa có thể tính là phẩm giai cao cấp, không tệ. Lý Thanh Hậu nhẹ gật đầu. Trong lòng Đỗ Lăng Phỉ cảm thấy thỏa mãn, bèn nhìn về phía Bạch Tiểu Thần. Nhìn thấy linh thực trong tay hắn còn chưa tới 1 thước, thì vẻ khinh miệt trong mắt lại càng dâng lên nhiều hơn. Những đệ tử ngoại môn bên kia cũng đều phấn chấn tinh thần. Không hổ là Đỗ sư tỷ, làm linh hoa có thể nở ra 6 đóa đã là không tầm thường. Bạch Tiểu Thần bên kia còn chưa nở ra lấy 1 đóa hoa nào, thực sự là phế vật à. Loài tỷ tí thôi hóa này, đầu tiên là phải quan sát xem đây là hạt giống gì, sau đó còn phải dựa theo quy luật sinh trưởng của từng hạt giống mà tiến hành thôi hóa. Phương diện này của Đỗ sư tỷ coi như là vô cùng tinh thông. Đang lúc mọi người còn bàn tán, thì linh thực trong tay Bạch Tiểu Thuần cũng dần cao tới 1 thước. Ngay sau đó cũng nhanh chóng nở ra 1 đóa hoa nhỏ khô quắt, màu xanh da trời. Đem so với đóa hoa của Đỗ Lăng Phỉ thì dường như có vẻ không đủ dưỡng chất. Đám người xung quanh còn chưa kịp cười nhạo, thì từ linh thực này vẫn giữ nguyên độ cao 1 thước, nhưng đã nở ra thêm 1 đóa hoa nhỏ màu xanh da trời nữa. Sau đó là đóa thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, linh thực trong tay Bạch Tiểu Thần lại xuất hiện liên tục 9 đóa hoa. Một màn này khiến cho tâm thần toàn bộ đám người đều chấn động, đồng loạt quay lại nhìn với vẻ không thể tin được. Làm linh hoa mỗi thước sẽ nở 1 đóa hoa, sao có thể 1 thước mà nở 9 đóa hoa được? Đỗ Lăng Phỉ cũng có chút sửng sốt, cảm thấy việc này có chút khó tin. Chỉ là một màn này vẫn còn chưa kết thúc. Sau khi 9 đóa hoa nhỏ màu xanh da trời xuất hiện, thì hai mắt Bạch Tiểu Thuần cũng chợt lóe lên. Hắn hít sâu một hơi, rồi đột nhiên phun ra một hơi thở ẩn chứa linh khí ở bên trong, rơi vào bên trên 9 đóa hoa nhỏ này. 9 đóa hoa nhất thời run lên, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy màu sắc của 9 đóa hoa này nhanh chóng biến đổi, đổi sang màu xanh lá cây. Từ lam sắc, nhưng cuối cùng sau khi trưởng thành, lại chuyển biến hoàn toàn thành thanh sắc. Đây không phải là lam linh hoa. Trong đám đệ tử chung quanh, có vài người nhanh chóng nhận ra được chợt trợn mắt, mang theo một vẻ mặt đầy rung động. Là thanh linh hoa. Lúc còn là hạt giống thì vô cùng khó phân biệt giữa lam linh hoa và thanh linh hoa, thế nhưng phương pháp thôi hóa lại hoàn toàn khác nhau. Nếu như dùng phương pháp thôi hóa như lam linh hoa thì chỉ có thể nở ra lam linh hoa, lãng phí hoa giống. Toàn bộ mọi người lúc này đều giật mình, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần với ánh mắt không tài nào tin nổi. Lúc này, Bạch Tiểu Thuần cũng đã mở mắt ra, cầm thanh linh hoa trong tay để sang một bên, cười ha hả chắp tay sau lưng, nhìn về phía Đỗ Lăng Phỉ. Tạo nghệ thảo mộc của hắn thực sự đã đến một trình độ không cách nào hình dung được. Nhìn kỹ một chút thì đã nhanh chóng phân biệt ra sự khác biệt. Loại trình độ phân biệt này đối với hắn quả thực rất đơn giản. Sắc mặt của Đỗ Lăng Phỉ cũng đầy biến hóa, thậm chí nàng còn có cảm giác như vừa bị người ta tát cho một cái. Cả người lùi về phía sau, mắt nhìn về phía lam linh hoa, rồi lại nhìn về phía thanh linh hoa của Bạch Tiểu Thuần. Cảm thấy trên mặt chợt nóng bừng. Vừa rồi bản thân nàng còn cao ngạo chỉ điểm cho đối phương, nhưng chỉ trong nháy mắt là chứng minh hết thảy mọi chuyện. Chính mình vừa rồi lại làm lãng phí mất hoa giống. Nhất định là Bạch Tiểu Thuần này vận khí tốt. Ta nhìn thì thấy là lam linh, nhưng hắn lại nghĩ là thanh linh. Đích xác chỉ có nguyên nhân này thôi, không phải hắn có khả năng phân biệt mà nhận ra được. Đỗ Lăng Phỉ cắn răng thầm nghĩ. Vòng thứ nhất, Bạch Tiểu Thuần thắng. Giống hoa này hoàn toàn chính xác là thanh linh mà không phải là lam linh hoa. Nhìn như giống hệt nhau, nhưng đường vân lại có một chút khác biệt. Nếu như không tỉ mỉ nhìn thì rất khó phát hiện.